Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ vẫn chưa gọi điện báo cáo, có nghĩa là mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi. Anh ấy sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa mới lộ diện được. Anh ấy có thể ra ngân hàng rút tiền, nhưng việc đó cũng chẳng khác gì lộ diện. Tư đồ Quang Diệu vốn rất thích ăn thịt, bây giờ ngày nào cũng phải ăn rau. Thật đúng là sống không bằng chết. Tạm thời tôi chưa thể về được. Ôn Thiều Ngọc nhíu mày, cẩn thận tính toán xem mình còn bao nhiêu tiền. Hắn phải tiết kiệm số tiền còn lại để dành mua vé tàu. Nếu không hắn sẽ không có cách nào về nhà được. Cuối cùng mới tính đến tiền sinh hoạt. Chi tiêu tối thiểu mỗi ngày chỉ có thể giảm xuống còn 15 đồng. Chi phí sinh hoạt ở Hương Thành thật sự quá cao. 15 đồng thậm chí còn không đủ tiền mua thịt. Ôn Thiều Ngọc lo lắng đến mức tóc cũng muốn rụng. Hắn nhặt tờ báo lên, tình cờ thấy trên đó có một thông tin tuyển dụng. Nam thư ký kho hàng, lương tháng 2.150 đô la Mỹ. Ôn Thiều Ngọc ngạc nhiên đến ngớ người. Hắn thầm tính toán quy đổi số tiền đó ra, nóng lòng muốn đi tranh giành vị trí này ngay lập tức. Nhân viên vệ sinh một tháng cũng có 1.870 đô la Mỹ. Không thể tin được, đọc tiếp xuống dưới, giới hạn tuổi tác 18 đến 35 tuổi. Năm nay hắn vừa đủ tuổi, nhưng hắn sắp phải đi rồi. Công việc này vẫn là nhường cho người cầu hơn đi. Này, Tư đồ Quang Diệu ngẩng đầu nhìn hắn. Ôn Thiều Ngọc nói, ngày mai cậu đến đây, cố gắng giành lấy công việc này. Nam thư ký kho hàng có lẽ cậu không tranh được, nhưng nhân viên vệ sinh thì cậu cũng có thể thử xem. Một tháng được 1.870 đô la Mỹ. Làm vài năm nữa là cậu tự mua được nhà rồi. Tôi làm nhân viên vệ sinh. Tư đồ Quang Diệu nghe được chuyện cười lớn nhất trong cuộc đời tính đến thời điểm hiện tại. Cậu cảm thấy mất mặt có phải không? Ôn Thiều Ngọc cảm thấy Tư đồ Quang Diệu không ổn. Về điểm này cậu phải học hỏi tôi. Vì để có cuộc sống tốt hơn, làm bất cứ việc gì cũng không quan trọng. Quan trọng là số tiền này do chính mình làm ra. Nó không hề mất mặt. Người trẻ tuổi phải học cách chịu khổ, chứ không phải suốt ngày ở đây than vãn. Tư đồ Quang Diệu, hắn nói gì vậy? Anh ấy chỉ nói có 6 chữ thôi mà. Tôi còn bị thương, không thể làm việc nặng. Trong cửa hàng bách hóa chắc chắn rất vất vả và mệt mỏi. Sơ ý một chút là vết thương lại nứt ra. Thế thì thời gian dưỡng thương này coi như vô ích rồi. Tư đồ Quang Diệu tìm ra lý do rất hợp lý. Một lúc lâu sau Ôn Thiều Ngọc cũng không biết phải phản bác lại thế nào. Hắn viết viết vẽ vẽ lên sổ. Tư đồ Quang Diệu ghé vào nhìn một lúc cũng không hiểu. Nên hỏi hắn, anh vẽ cái gì vậy? Đây là vấn đề phân phối rau của chúng ta trong thời gian tới. Tôi phát hiện ra giá mua rau buổi tối khác với giá mua rau buổi sáng. Đi mua rau vào thời điểm này còn rẻ hơn gấp đôi so với buổi sáng. Như vậy chúng ta có thể dùng tiền ăn để mua rau cho 2 bữa. Ôn Thiều Ngọc tính toán mức chi tiêu tối đa mỗi ngày xong, lập tức tràn đầy năng lượng đứng dậy, xách giỏ đi chợ mua rau rẻ. Tư đồ Quang Diệu nhịn không được gọi điện cho thuộc hạ của mình. Anh ấy lạnh lùng nói, trong vòng 7 ngày, các cậu phải giải quyết triệt để mọi chuyện cho tôi. Anh ấy không muốn làm động vật ăn cỏ nữa. Ôn Thiều Ngọc đến chợ, nhìn thấy bắp cải trắng, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn có thể bán đồ ăn mà. Bánh bao to thì không được, bánh bao nhỏ thì có thể. Lò nướng bánh bao nhỏ cũng rất nhỏ. Xách theo đến nơi, rồi đặt thêm một cái bàn gấp nhỏ nữa là xong. Tổng cộng cũng không tốn bao nhiêu tiền. Cách chương.